Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 877, dán tại Diệp Tử Tử trên mông. Chỉ nghe Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra: "Vậy liền buổi sáng ngày mai tập hợp a, các ngươi chờ ta a, nhớ kỹ." Nói xong Thanh Vũ Đồng liền chạy hướng Thanh Nhã, mà Thanh Nhã còn không biết Thanh Vũ Đồng muốn đi làm gì không? Khẳng định là muốn cùng Diệp Tử Tử các nàng ra ngoài gây sự tình. Nếu để cho Diệp Hoa biết, cái mông đều muốn đập nát. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân rất bất đắc dĩ, chỉ có chờ đến ngày mai lại đi, nhưng ít ra có thể đi ra ngoài, cái này vẫn tương đối thoải mái. Tại Vô Hư Đế Quốc, một nhà tửu lầu sang trọng bên trong, ngồi một cái áo mũ chỉnh tề nam tử, hắn mắt sáng như đuốc, một khuôn mặt cũng là phá lệ có hình, giống như điêu luyện sắc sảo đồng dạng tuấn tiếu. Nhưng mà chỉ như vậy một cái nam tử, trong tay vậy mà nắm một chén tinh hồng tửu, nếu có biết hàng ở chỗ này, khẳng định hội kinh hô một tiếng, đây không phải ly đế cao à, ở trong đó không phải rượu vang đỏ sao? Nam tử nhìn chăm chú phía dưới, vô số người đang đoạt thịt rắn ăn, nhưng nam tử nhưng không có. Hắn nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt triển lộ ra hưng phấn, nói nhỏ: "Năm năm, chỉnh một chút năm năm." Rốt cục tìm tới, nam tử bỗng nhiên uống xong cái này ly rượu đỏ, lộ ra phá lệ kích động cùng hưng phấn. Hắn gọi Dương Hạo Thiên. Năm đó Diệp Hoa cùng Diệp Tử Tử chạy đến bên này đánh nhau, sau khi đánh xong liền đi, nhưng đem Dương Hạo Thiên hại thảm. Dương Hạo Thiên hiện tại còn nhớ rõ ngày ấy, chính mình hồng bao hệ thống có nhắc nhở, lập tức liền hướng phía mục đích chạy tới, kết quả liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, mà hồng bao hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ từ ngày đó trở đi liền chết máy. Mà lại vừa chết cũng là 5 năm, chính mình tất cả đều là dựa vào làm chi nhánh nhiệm vụ. Hiện tại đã là một tên đấu tôn, nếu như chủ tuyến nhiệm vụ có thể làm lời nói, hiện tại tối thiểu đều là chí tôn cấp bậc nhân vật. May mắn a, tại mấy tháng trước, chính mình chủ tuyến nhiệm vụ rốt cục có phản ứng, từ Nam Bộ đuổi tới Bắc Bộ, cái này đường xá xa xôi ngay cả mình đều choáng váng. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hiện tại đã xác định, mục tiêu cũng là trong hoàng cung, là cái ghim tóc đuôi ngựa nữ hài tử. Chính mình hồng bao liền dán tại nàng trên mông đít, chỉ cần lấy xuống nàng trên mông hồng bao, cái kia coi như hoàn thành. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu nữ hài kia từ phản ứng nên rất mạnh, không chỉ là cô bé kia, toàn bộ trong hoàng cung người đều rất lợi hại, dẫn đến chính mình chậm chạp không động tay, đang suy nghĩ như thế nào thuận lợi trộm được cô bé kia từ hồng bao. Vẫn là dán tại trên mông, cái này hồng bao hệ thống thật đúng là hố người a. Nhưng bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay đều muốn thử một chút, đại không tại hệ thống bên trong đổi điểm đạo cụ, tiềm hành đi vào, lén lén lút lút lấy xuống cái kia hồng bao, chính mình liền lập tức chạy. Thần không biết quỷ không hay, người nào đều sẽ không nghĩ tới đi. Nghĩ tới đây Dương Hạo Thiên đã có chút quyết định, không thể như thế tiếp tục làm chờ đợi, nếu không mình hệ thống liền phế. Bởi vì chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ làm xong, nếu như không thúc đẩy chủ tuyến nhiệm vụ, như vậy liền chi nhánh nhiệm vụ đều không làm tiếp được. Như vậy chính mình hệ thống cũng là cái sắt vụn, sở dĩ nhất định phải lấy xuống tiểu nữ hài kia từ cái mông, a không phải là trên mông hồng bao, dù là đánh bạc tính mạng cũng phải như thế. Mở ra hệ thống giao diện, nhìn lấy chỉ còn lại điểm vé, Dương Hạo Thiên bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn mua một cái dạng gì trang bị tài năng chui vào đi vào. Nhưng mà chỉ còn lại điểm vé. 7 giờ, Dương Hạo Thiên trống trên bàn mặt, sờ lấy chính mình cái cằm, có chút râu ria, mấy ngày nay qua phí sức mệt nhọc, chính mình lại không có loại kia ẩn hình pháp bảo. Này trong hoàng cung cũng là hang hổ, nếu như làm không tốt, buổi tối hôm nay liền phải bỏ mạng ở bên trong. 7 giờ điểm vé, cái này TMD có thể mua thứ gì a? Một cọng lông cũng mua không nổi. Hòa Đàm nói trà trộn vào hoàng cung loại kia khủng bố địa phương, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng a. Bỗng nhiên hệ thống phía trên xuất hiện một bình thuốc phun xương. Gọi thuốc tẩy chỉ cần 5 điểm vé. Dương Hạo Thiên lập tức mở ra tường tình, phát hiện cái này thuốc tẩy tựa hồ có chút có tác dụng, có thể tiêu trừ dị thường khí tức. Giống như trừ cái này cũng mua không nổi những vật khác. Suy nghĩ một chút, Dương Hạo Thiên đã có quyết định, lấy ngựa chết làm ngựa sống, trực tiếp dùng 5 cái điểm vé mua bình này thuốc tẩy. Sau đó lại đi mua một số công cụ, chuẩn bị ban đêm hành động. Theo đêm tối tiến đến, Dương Hạo Thiên có chút đứng ngồi không yên. Công cụ đều đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại liền chờ rạng sáng. Nhưng mà đoạn thời gian này là khó khăn nhất chịu. Dương Hạo Thiên cơ cũng là đến đi lại, hiện tại cho dù là đấu tôn cũng là khẩn trương đến phát run. Bởi vì cái kia trong hoàng cung đơn giản cũng là thâm uyên, mà chính mình buổi tối hôm nay lại muốn chui vào đi vào, sau đó trộm hồng bao, đơn giản cũng là một cái ý nghĩ điên cuồng a. Chẳng lẽ liền không có lựa chọn nào khác à? Tựa như là không có. Theo rạng sáng đến, Vô Hư Đế Quốc đã lâm vào yên tĩnh, trong hoàng cung cũng giống như vậy. Lúc này Dương Hạo Thiên đứng tại hoàng cung tường vây bên ngoài, trong tay còn nắm chặt một quyển đồ vật, lén lén lút lút nhìn chung quanh, xem xét cũng là tới làm tặc. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên một cái xoay người liền tiến trong hoàng cung. Vừa mới này một chút đơn giản muốn hoảng sợ nước tiểu, còn may là tiến đến. Tiến vào hoàng cung sau, Dương Hạo Thiên càng căng thẳng hơn, sợ có đội tuần tra tới. Nhưng là hiện tại vấn đề cũng tới, cái này hoàng cung không phải bình thường lớn, vị trí chính xác tại làm sao không biết, xem ra chỉ có chậm rãi tìm tòi. Tốt nhất là buổi tối hôm nay đụng đại vận, nếu như không đụng đại vận, cái kia chính là chết vận. Kỳ thực hoàng cung đội tuần tra rất ít, bởi vì căn liền không cần đến. Nhưng Dương Hạo Thiên cũng không thể dùng vận dụng công pháp, bởi vì đây là hội bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, vậy liền thật xong đời, không phải giả xong đời. Bỗng nhiên, Dương Hạo Thiên trông thấy một cái không tầm thường sinh vật, hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng đem trong tay bảo bối mở ra, sau đó cả người thiếp ở trên tường, hai tay giơ lên, chỉ gặp một bộ cùng tường giống như đúc giấy dán tường hiện ra. Thiếp phục ở chung quanh, rất tốt dung nhập. Đây chính là Dương Hạo Thiên bí mật vũ khí. Không có cách, thực sự nghèo quá, nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo hoàng cung tường vây vẽ vời, sau đó phun lên thuốc tẩy. Đây đã là rẻ nhất cách làm. Nghe này rất nhỏ tiếng bước chân, Dương Hạo Thiên lúc này kinh hồn bạt vía, tận lực bảo trì trấn tĩnh, không cho giấy vẽ run rẩy. Bất quá tiếng bước chân này làm sao như vậy kỳ quái a? Tựa như là bốn đầu chân. Đúng là bốn đầu chân. Nhị cáp Vân Lãng, chỉ gặp Vân Lãng nện bước vui sướng tốc độ đi lại. Vừa nghĩ tới ngày mai muốn đi theo chủ nhân ra ngoài trang bước, cũng là trận trận hưng phấn a, khiến cho hiện tại cũng ngủ không được, chỉ có thể đi ra đi đi. Hương vị gì làm sao thúi như vậy a? Vân Lãng ngửi ngửi, làm sao cảm giác có một cỗ mùi thối tốt gây mũi mùi thối a. Vân Lãng dần dần hướng đi Dương Hạo Thiên, cái này khiến Dương Hạo Thiên trái tim đều muốn nhảy ra. Tuyệt đối không nên phát hiện mình a, xì xì xì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.